Tiên ma đồng tu, chương 2387, ý chỉ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ý chỉ rất nhanh nghĩ hảo. Hoàng đế nhìn hai lần, mời ra Ngọc Tỷ che ấn, Thượng Thư Tỉnh, môn hạ Tỉnh Tam Công sau khi kiểm tra, cũng che các tỉnh bảo lưu dấu gốc của ấn triện, ba tỉnh toàn bộ thông qua. Điều này nói rõ, đạo thánh chỉ này là không thể nghi ngờ, phải mã chấp hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu Thạc, Thường Mạn Sa mang theo 10 vị hoàng gia tu chân viện tu sĩ cùng một cái 60 lão công công. Bừng lấy thánh chỉ lập tức bay đi 300 dặm bên ngoài Ưng Chủy Nhai tuyên đọc thánh chỉ. Ưng Chủy Nhai tường thành, Dương Chấn Thiên vẫn còn ở cũng Dương Tuyền Dũng nói chuyện. Chợt thấy mặt phía bắc bay tới một đám người. Cầm đầu chính là cái kia lão công công. Là bệ hạ tín nhiệm nhất thái giám tổng quản Thuận Đức công công. Sau lưng Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa đều cầm một cây màu đen vương quyền. Chấp trưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Chấn Thiên vừa nhìn liền biết. Đây là tới truyền chỉ. Liền vương quyền chấp trượng đều dùng, xem ra nhất định không là bình thường ý chỉ, đoán chừng cùng dưới mắt chiến sự có quan hệ. Hắn nói, tứ đệ, xem ra có đại sự phát sinh, ca ca đi trước, chờ trận chiến này kết thúc, ca ca định cùng ngươi không say không về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem Dương Chấn Thiên phải đi. Dương Tuyền Dũng nói, đại ca, chiến trường hung hiểm, người muốn coi chừng. Dương Chấn Thiên cười ha ha, hào khí mười phần, nói, gian nan nhất vọng phu lĩnh, đại ca ngươi ta đều thủ ra rồi, thì sợ gì, núi xanh khắp nơi vùi chung cốt, không cần ra ngựa bọc thây còn, ta đã cùng bộ hạ khai báo, ta chết trận ở nơi nào, chôn ở cái nào, trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Chấn Thiên tại ngoài động cùng đệ đệ người nhà đoàn tụ. Có thể khổ lão soái Triệu Tiên Phụng, không có Dương Chấn Thiên cái này chủ chiến phái ngoan cố phần tử. Triệu Tiên Phụng một cây khó chống, vị này lão soái đấng mày râu đều trợn trắng mắt. Hắn khàn khàn nói, lão phu năm nay đều 70 có ba. Như trước mặc giáp trận, vì nước xuất chiến, lão phu con cái, đều tại quân hiệu lực. Khuyển tử Triệu Tử An xuất lĩnh 300 vạn kỵ binh ngày đêm cùng Bạo Phong quân đoàn quần nhau. Là ở cuốn lấy Bạo Phong quân đoàn, miễn bọn hắn lui nhập Nam Cương thập vạn Đại Sơn. Hôm nay Hạo Kiếp Chi Môn đã đóng cửa, thiên giới quân địch cũng có thể đã chiếm được tin tức. Bọn hắn tùy thời đều triệt thoái phía sau lên núi trong rừng. Đợi qua vài năm, thiên giới vô số viện binh hạ giới tụ hợp. Đừng nói là Ưng Chủy Nhai. Toàn bộ thổ phòng tuyến đều mặt lộ vẻ toàn bộ tuyến tan vỡ nguy hiểm. Tại đây khẩn yếu thời kỳ, bọn ngươi tướng soái lại vẫn sợ chiến không tiến. Triệu sĩ khúc tiếp lời nói. Triệu soái, bản vương thực sự không phải là sợ chiến không tiến, mà là tìm phần này kế hoạch tác chiến. Chúng ta không chỉ có muốn chết ngàn vạn chiến sĩ, Ưng Chủy Nhai cũng có mất đi nguy hiểm. Trừ phi bệ hạ truyền xuống thánh chỉ, nếu không bản vương là đoạn sẽ không đồng ý chấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi phần này kế hoạch tác chiến. Tại lúc này, một đạo lanh lành thanh âm, theo ngoài động đường hành lang trong truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh chỉ đến, Nghe xong thanh âm này không phải bình thường, nam nhân vọng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quả nhiên, một cái niên kỷ rất lớn lão công công, giơ lên cao cao tay đan thư hoàng cuốn, cất bước mà vào, sơn động rất lớn, tụ tập bách vị lãnh binh đại tướng, cũng không có thiếu phụ tá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giờ phút này đều đứng lên. Quỳ rạp trên đất, Triệu Sĩ Khúc sửa sang lại thoáng một phát áo giáp, cùng Triệu Tiên Phụng quỳ gối phía trước nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu Sĩ Khúc nói, Thuận Đức công công, người như thế nào đích thân đến? Thuận Đức là bệ hạ tâm phúc, giống nhau truyền chỉ thật là dùng một phần nhỏ đến hắn. Lần gần đây nhất dùng hắn truyền chỉ. Vẫn là đại triều hội, tuyên đọc hoàng đế ngự giá thân chinh, thái tử giám quốc đại tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuận Đức công công nhìn chung quanh liếc, âm thanh tiêm tức giận nói, như thế nào không thấy Dương soái? Vừa vặn lúc này Dương Chấn Thiên từ bên ngoài trở về, nói, bản soái đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuận Đức công công gật đầu nói, nếu như người đã đến đông đủ, ta tuyên đọc bệ hạ ý chỉ. Hắn chậm rãi mở ra đan thư hoàng cuốn, nói, Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, nhân gian hào kiệt, đẫm máu chiến đấu hăng hái cùng thiên giới, đóng cửa thiên nhân chi môn. Còn đây là nhân gian quá lớn cử động, cũng vì hạo kiếp chi truyền cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận cái gì thánh chỉ, cơ bản phía trước đều là ca công tụng đức nói nhảm. Phần này thánh chỉ đoán chừng là muốn vĩnh viễn bảo tồn đến ngọc giản tàng động. Nói nhảm càng nhiều, vốn là ca tụng thoáng một phát phản công thiên giới. Sau đó rồi hướng Ưng Chủy Nhai cùng Nam Cương Hoang Nguyên kỵ binh đại chiến giảng tố một phen. Liền Nam Cương mấy lần phục kích chiến cùng Thất Tinh Sơn đại chiến đều nâng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều vô số, lưu loát hơn ngàn chữ phía sau, mới tiến nhập chủ đề. Sắc lệnh kiếm Nam đạo hành quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc, vì Ưng Chủy Nhai chiến sự chủ soái, tổng lĩnh 2.500 vạn các lộ đại quân. Triệu Tiên Phụng vì kỵ binh chủ soái, tổng lĩnh Hoang Nguyên 1.200 vạn nhân gian kỵ binh. Dương Chấn Thiên cùng Triệu Tử An vì tả hữu tiên phong, tuyên đọc hàng chục cá nhân sự tình bổ nhiệm về sau, cuối cùng nói, chiến cuộc thay đổi liên tục, bọn ngươi tướng soái nhất định phải tùy cơ ứng biến, chế định kỹ càng chiến sách, đang bảo đảm Ưng Chủy Nhai phòng tuyến không ngại bên ngoài. Cần phải làm được một lần hành động đánh tan lục đại quân đoàn chi chủ lực. Nhân gian ức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vạn dân chúng chi tánh mạng. Toàn hệ trận chiến này, trẫm cùng dân chúng chờ đợi chư tướng thắng lợi chi tin chiến thắng. Dương Chấn Thiên kích động muốn nhảy dựng lên. Hắn là thật không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ vậy mà đồng ý trận chiến này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, lớn tiếng nói, mời bệ hạ yên tâm. Mặt tướng tính toán thịt nát xương tan, cũng ổn thỏa tàn sát hết xâm phạm chi địch. Nếu như bệ hạ tự mình rơi xuống thánh chỉ, những cái kia phái bảo thủ tướng quân cũng không dám lại làm trái lại. Nhao nhao hô lớn nói, mời bệ hạ yên tâm, mặt tướng tính toán thịt nát xương tan, cũng ổn thỏa tàn sát hết xâm phạm chi địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Sĩ Khúc tiếp hết thánh chỉ, liền cẩn thận nhìn một lần. Không sai, không phải giả dối, Ngọc Tỷ cùng Tam Công Bảo lưu dấu gốc của Ấn Triện đều là thật sự. Hắn nói, làm phiền công công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuận Đức công công cười nói, trận chiến này quan hệ trọng đại. Bệ hạ cùng hoàng hậu, tại 300 dặm bên ngoài Lão Quân Sơn, Ưng Chủy Nhai cần phải giao cho đại tổng quản. Triệu Sĩ Khúc gật đầu, nói, lao mời công công sau khi trở về truyền cáo bệ hạ. Mặt tướng cùng sở hữu mặc giáp tướng sĩ, cùng Ưng Chủy Nhai cùng tồn vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuận Đức công công nói, tốt lắm, còn có vài đạo ý chỉ muốn truyền lại. Ta không tại này chờ lâu, chiến sự làm phiền chư vị tướng quân, đưa đến truyền chỉ sứ giả. Một đám người lại ngồi xuống. Lần này Triệu Sĩ Khúc rất khô giòn nói, nếu như bệ hạ ban xuống thánh dụ, chúng ta thân là thần tử, tự nhiên bách chết không di hoàn thành. Hiện tại mọi người chúng ta đến thương nghị cụ thể tác chiến chi tiết a. Triệu Tiên Phụng đi đến địa đồ trước, nói, bản soái Mã mệnh lệnh Hoa Nguyên kỵ binh cánh bắc, trong vòng 3 ngày nhất định có thể đến Ưng Chủy Nhai bên ngoài. Đối Ưng Chủy Nhai bên ngoài hơn 300 vạn lục đại quân đoàn hiện lên vây kín xu thế, tại vùng phía nam qua lại xen kẽ bạo phong quân đoàn chủ lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất định gấp rút tiếp viện. Chúng ta kỵ binh chủ yếu mục tiêu bạo phong quân đoàn. Dựa theo cùng Dương Soái thương nghị kết quả, kỵ binh tối đa chỉ có thể điều ước chừng 400 vạn. Tham dự Ưng Chủy Nhai trực tiếp tác chiến, chủ lực tại tiêu diệt bạo phong quân đoàn phía sau mới có thể về viện binh. Triệu Sĩ Khúc gật đầu, nói, 400 vạn vậy là đủ rồi. Dương Soái, ngươi vì thế chiến bộ binh tiên phong đại tướng, ngươi nói một chút a. Dương Chấn Thiên đứng dậy, cầm lấy một cây dài nhỏ cây côn, chỉ vào trước mặt Sa Bàn, nói, đem làm kỵ binh vây kín mặt phía nam lục đại quân đoàn chủ lực về sau. Ta dẫn đầu 800 vạn Ưng Chủy Nhai tướng sĩ, trực tiếp xung phong liều chết, tại Hoang Nguyên cùng lục đại quân đoàn triển khai vật lộn. Về sau giả bộ lui về phía sau, chỉ cần địch nhân truy kích tiến vào Ưng Chủy Nhai phòng tuyến ở trong. Kế hoạch này tính toán là thành công hơn phân nửa. Hiện tại ta chỉ lo lắng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.